Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 205, ác có ác báo, 3, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, đối mặt với La Tướng Quân, vẻ mặt của Cố Nhược Vân hòa hoãn lại, ngay tại lúc nàng vừa định mở miệng nói chuyện, mắt sắc thoáng nhìn thấy bóng dáng cao quý cất bước mà đến từ cách đó, không xa. Nàng vẫn ung dung cao nhã trước sau như một lớp trang điểm tinh xảo che giấu khuôn mặt tái nhợt, nhưng mà lúc nhìn thấy Cố Nhược Vân thì ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Nữ nhân này thế mà lại không chết, ngay cả Thanh Long bản thân cũng mời ra ngoài, nhưng mà nàng vẫn còn sống. Rất không công bằng, người ác độc giống như nàng còn không chết, quả thực không có thiên lý. Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, Lăng Quý Phi ý cười trong suốt tiêu sái đi đến bên cạnh Lãnh Mặc Hiên, chân thành thi lễ, nói. Nô tỳ nghe nói có người muốn ám sát bệ hạ, cố ý đến xem là người phương nào gan lớn như vậy. Khi nói lời này, đôi mắt sắc bén kia quét về phía Cố Nhược Vân, khuôn mặt ung dung cao nhã trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt đẹp hiện lên vẻ ngoan độc. Lăng Quý Phi, xoát một tiếng, một ánh mắt lạnh như băng dừng ở phía trên khuôn mặt cao ngạo của Lăng Quý Phi. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng. Người tới vừa khéo, người mua được người Huyền Âm Điện vọng tưởng giết ta, lại thương tổn đến người bên người ta, hơn nữa còn bắt cóc một đứa trẻ để uy hiếp ta, ngươi làm người sai khiến phía sau màn, khoản nợ này, chúng ta nên thanh toán như thế nào? Lăng Quý Phi sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, rồi sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hiên, oan ức nói. Bệ hạ, nô tỳ là oan uổng, những năm gần đây, nô tỳ luôn luôn trợ giúp bệ hạ quản lý hậu cung, làm gì có thời gian đi mưu tính việc này. Rõ ràng là Cố Nhược Vân giết phụ thân và chất nhi của ta còn chưa đủ. Càng muốn hại chết toàn bộ Lăng gia, nữ nhân tâm tư ngoan độc như thế, nên thiên đao vạn quả chết không toàn thây. Nếu không, phỏng chừng nàng sẽ cho rằng ở trong Thanh Long Quốc không ai có thể trị được nàng, càng là không để bệ hạ ngài vào mắt. Lời nói này, hoàn toàn nói đến trong lòng của Lãnh Mặc Hiên. Hắn lạnh lùng cười, nói, Cố tướng quân, La tướng quân, các ngươi còn chờ cái gì? Lập tức bắt nữ nhân này lại cho trẫm, tuân mệnh. Tầm mắt âm ngoan của Cố lão gia tử quét về phía Cố Nhược Vân, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh. Cố Nhược Vân, lúc này đây không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi khinh người quá đáng, đừng trách gia gia không nhớ huyết mạch tình thân. Nói xong lời này, lão liền chỉ huy binh lính vây quanh Cố Nhược Vân. La tướng quân có chút chần chờ cũng không có nghe theo chỉ huy. Thấy vậy, Lãnh Mặc Hiên hoàn toàn nổi giận. La tướng quân, ngươi thật to gan, ngay cả mệnh lệnh của trẫm cũng không tuân theo. Có phải ngươi không muốn làm tướng quân này nữa hay không? Phù phù, La tướng quân một chân mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, hai tay hắn cầm binh phù cúi đầu nói. Bệ hạ, Cố Nhược Vân là chất nữ của vi thần, mặc dù không có tầng quan hệ này, vi thần cũng tin tưởng lời nói của nàng, việc này là Lăng Quý Phi phạm sai lầm trước, bệ hạ lại bao che cho Lăng Quý Phi thực khó phục chúng, Cố Nhược Vân xâm nhập hoàng cung quả thật có sai, nhưng nàng cũng là sai ở phía sau, nếu bệ hạ muốn trách tội cũng nên xử trí Lăng Quý Phi trước. Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, huống chi là tần phi hậu cung. Nếu bệ hạ không cho ra một cái công đạo, vi thần cam nguyện giao ra binh phù cáo lão hồi hương. Thật rõ ràng, hành động của La tướng quân đã, gocchuyenaudio.com, chứng minh bất luận như thế nào hắn đều đứng ở phía Cố Nhược Vân. Tốt tốt lắm, Lãnh Mặc Hiên giận dữ quá hóa cười. La tướng quân, ngươi đã lựa chọn như vậy, trẫm sẽ thành toàn ngươi. Cố lão tướng quân, ngươi cầm lấy binh phù của hắn, từ đây về sau tướng quân của Thanh Long Quốc chỉ có một mình ngươi. Cách chương.